Chương 972, bị cướp đi hải tử nữ nhân 14. Vốn dĩ có thật nhiều người khuyên Sở Vân Lê đi gặp này vị nữ đại phu, nàng đã nổi lên nghi tâm. Không nghĩ tới nữ đại phu hiện tại trực tiếp tiến tới cửa nhà nàng đến, nếu quả như thật là trùng hợp, cu nở dê thật trùng hợp chút. Có người như vậy trăm phương ngàn kế tính kế chính mình, Sở Vân Lê không đụng lên đi gặp một hồi, chẳng phải là khiến người ta thất vọng lúc này nàng không có dây rua, cùng Lý Tẩu Tử cùng nhau ôm hải tử đi cửa thôn. Cửa thôn đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh rất nhiều người, đám người trung tâm, một cái hơn 40 tuổi phụ nhân ngay tại cho người ta bắt mạch, tư thế thành thạo, một mặt nghiêm túc, tựa hồ có chút nghiêm túc. Bên cạnh còn có hai cái tuổi trẻ nữ tử trợ thủ, đối với kia phụ nhân ngữ khí cùng động tác đều rất tôn kính. Rất giống có chuyện như vậy. Đại phu họ Chu, người đều xưng nàng Chu đại phu. Thoạt nhìn là cái rất hòa thuận người, đối với đến đây cầu xem bệnh nhân thực kiên nhẫn. Cú nở dê thực ôn nhu. Nghe nói buổi sáng đến hiện tại nàng đã nhìn qua hơn 20 người, nơi này chỉ có một nửa người hỏi nàng lấy thuốc. Ở chung quanh người miệng bên trong, Chu đại phu phong bình rất tốt. Vừa rồi những bệnh nhân kia bên trong, có chút bệnh nhẹ nàng cũng không có cấp dược, làm cho người ta chính mình đi núi bên trên hái, còn cẩn thận miêu tả dược liệu bộ dáng, làm cho người ta nhanh đi tìm, thừa dịp nàng còn tại giúp đỡ phân biệt một phen. Sở Vân Lê nhìn nàng xem bệnh 4-5 người, cảm thấy hiểu rõ. Này vị Chu đại phu chính là đại phu, nhưng y thuật bình thường, sẽ truyền ra như vậy vang thanh danh, hẳn là chiếm nàng là nữ đại phu tiện nghi. Vốn dĩ nha, phụ nhân bị bệnh, coi như chỉ là bệnh nhẹ, cũng không tốt đi tìm nam đại phu nhìn á không nguyện ý tìm nam đại phu, nữ đại phu lại không nhiều. Đều chạy đến tìm nàng, thậm chí nguyện ý xếp hàng chờ, cũng không liền tỏ ra nàng y thuật tinh xảo nha. Bởi vì không thu tiền xem bệnh, thôn bên trong đến rồi không ít người. Thật nhiều nhân thủ chân đau đau nhức chỉ cần còn có thể nhịn lời nói, đều dự định chính mình nấu. Hiện tại có đại phu, còn không cần tiền cái loại na y, cũng không liền đều chạy tới A Sở Vân Lê tới muộn, Lý Tẩu Tử ngược lại là tràn đầy phấn khởi chạy tới xếp hàng. Đợi 2 khắc đồng hồ, mặt trời dần dần lên cao, Sở Vân Lê không có kiên nhẫn, cùng Lý Tẩu Tử nói, mặt trời quá mạnh, hài tử không thể phơi. Ta phải trở về. Người trước đưa ta về đi, quay đầu còn có thể sang đây xem náo nhiệt. Lý Tẩu Tử cái này người đâu dô y, thực tự hiểu rõ. Mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, Lý Tẩu Tử đối nàng lại vẫn luôn là đông ra thái độ, nói đông tuyệt không hướng tây. Nghe nói như thế, biết được chính mình còn có thể tới, lập tức gật đầu, tốt hai người ôm hải tử rời đi. Còn không có xuyên qua đám người, liền nghe phía sau Chu đại phu nói, này vị muội tử. Xin hỏi thế nhưng là sinh song thai toàn bộ thôn bên trong, hoặc là nói này toàn bộ trấn thượng, hiện tại nhà bên trong có song thai, cũng chỉ có Sở Vân Lê. Như vậy đổi tới, muốn nói bên trong không có quỷ, Sở Vân Lê là không tin. Sở Vân Lê vẫn chưa trả lời, bên cạnh vây xem đám người rất nhiệt tâm, đúng, hai hài tử đều lớn lên rất tốt, trắng trắng mập mập, cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng làm người thương yêu. Chu đại phu trực tiếp đứng dậy. Đi tới Sở Vân Lê trước mặt, thăm dò đi xem nàng lồng ngực bên trong hải tử. Hỏi, ta có thể cho các ngươi mẫu tử 3 người đem hạ mạch giá không thể? Sở Vân Lê lui lại một bước, lách qua Chu đại phu, trực tiếp hướng phía ngoài đoàn người đi. Vây xem đám người có chút ngoài ý muốn, phải biết, xếp tại trước nhất đầu, đều đã đến rồi hơn nửa canh giờ. Đỉnh lấy mặt trời lớn như vậy, ai vui lòng ở chỗ này đứng hiện tại Chu đại phu chủ động làm nàng ra tắc. Nàng còn không vui. Đây không phải xuẩn là cái gì Lý Tẩu Tử cu nở dê cho rằng cơ hội khó được, thử thăm dò khuyên, nếu không, chúng ta làm Chu đại phu nhìn xem không cần. Sở Vân Lê căn bản không nghe người ta khuyên, ta rất tốt, hài tử cu nở dê rất tốt, không cần xem đa y phu. Nói xong, người đã xuyên qua đám người. Chu đại phu đuổi 2 bước, muội tử, nữ tử một lần chỉ có thể sinh 1 hài tử, ngươi sinh 2. Các ngươi mẫu tử 3 người thân thể khẳng định đều là hao tổn. Thân thể này hao tổn cao minh mau chóng bổ lên tới, không phải tại số tuổi thọ có chướng ngại. Còn có 2 tử, đến sớm làm bổ lên tới, không phải về sau nhẹ thì người yếu nhiều bệnh, nặng thì bị bệnh liệt giường thậm chí là Sở Vân Lê xoay người lại. Có người để ngươi đến cho ta chữa bệnh Chu đại phu sững sờ, vội vàng lắc đầu, không có à, ta sẽ ngăn lại các ngươi, thuần túy là thầy thuốc bổn phận, mặt trời như vậy cao. Hai đứa bé rất nhiệt, ngươi trở về cũng là đúng, nhưng là ta làm đại phu, không nhìn nổi bệnh nhân bởi vì các loại nguyên nhân mà trì hoãn bệnh tình. Cho nên mới gọi lại ngươi nếu như có thể mà nói, ta muốn trước vì ngươi chẩn trị. Sở Vân Lê thẳng tắp nhìn nàng, thấy nàng mở ra cái khắc mắt, mới nói, tốt nàng đi đến bàn phía trước, lúc trước ngồi ở chỗ đó phụ nhân có chút không vui, nhưng xem ở Chu đại phu phân thượng, vẫn là đứng dậy đứng ở một bên. Sở Vân Lê ngồi xuống, vươn tay. Chu đại phu cho nàng bắt mạch, thời gian dần qua chân mày cau lại, nghi ngờ đánh giá Sở Vân Lê sắc mặt cùng toàn thân trên dưới. Đại phu vẻ mặt buồn thiu, rơi vào người ngoài mắt bên trong, chính là nàng bệnh đến rất nặng. Sau một hồi lâu, Chu đại phu thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía hai đứa bé, ta muốn trước cho bọn họ xem. Hai đứa bé ôm đến bàn phía trước, Chu đại phu cho bọn họ từng cái xem bệnh mạch, trong mắt che khuất mắt bên trong kinh ngạc. Lập tức nữ tử người mang song thai không nhiều, có thể thuận lợi sinh hạ càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như mẫu tử bình an, cũng phải bị ra y vo đi nửa cái mạng. Song thai hài tử cũng sẽ người yếu nhiều bệnh, bình thường nhân gia căn bản là nuôi không nổi. Nhưng trước mặt mẫu tử ba người, mặc dù đều có chút thể hư, nhưng cũng chỉ là thể hư mà thôi, căn bản không cần đặc biệt điều trị. Nghĩ đến chỗ này, Chu đại phu cảm thấy có chút khó giải quyết. Nửa ngày, Chu đại phu thu tay lại, nói, mẫu tử ba người đều hao tổn nghiêm trọng, ngươi hiện giờ thoạt nhìn còn tốt, nhưng về sau khẳng định sẽ lưu lại mầm bệnh. Còn hai đứa bé cổ tịch thượng ghi chép, hai tử nửa tuổi trước đó, cũng không quá sinh bệnh. Nhưng nửa tuổi lúc sau, khỏe mạnh hài tử cùng thân thể không tốt hài tử đó chính là hai thái cực. Thân thể không tốt hài tử có thể thay đổi thể chất cơ hội, cũng chỉ có phía trước nửa năm. Đứa nhỏ này đã 3 tháng còn nhiều hơn, chỉ còn lại có sau cùng hơn 2 tháng. Muội tử, ta khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi điều kiện cho phép, này dược vẫn là đến uống. Lại khổ không thể khổ hài tử, ta không thể làm chậm trễ hài tử cả một đời. Ngươi nói có đúng hay không, người chung quanh đều cảm thấy nàng lời nói có lý, hận không thể thay Sở Vân Lê đáp ứng. Có thể tại Sở Vân Lê xem ra, trước mặt này cái gọi là đại phu, chính là chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Trong lòng xem thường, mặt bên trên đồng ý, làm phiền đại phu. Lý Tẩu Tử lập tức thở dài một hơi. Chu đại phu tự mình đến đằng sau trên bàn kia cấp mẫu tử ba người phối dược, còn nói, điều trị thân thể không phải một hai ngày liền có thể, ta trước cho các ngươi mẫu tử phối nửa tháng dược, sau nửa tháng, nếu như ngươi không tiện đi chấn thượng, ta lại đến nhà ngươi đi cho ngươi nhìn. Lại bổ sung, ngươi yên tâm, ngươi là ta bệnh nhân. Ta không thu tiền xem bệnh chỉ lấy dược phí. Mọi người thấy mắt bên trong, đều có chút thổn thức. Ba người nửa tháng dược, cũng không phải một chút tiền thuốc. Lại có, Chu đại phu cu nở dê quá thiện lương, còn chủ động thượng bệnh nhân nhà bên trong xem bệnh. Chu đại phu tự mình phối dược, bên cạnh hai nữ tử giúp đưa bao, rất nhanh liền buộc lại ba chói, còn chi kỷ đem thuộc về đại nhân kia phần đánh bế tắc, miễn cho trở về không phân rõ. Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận dược, hỏi, đều ở nơi này sao, bao nhiêu bạc cấp một lượng là được. Chu đại phu nói xong, lại bắt đầu dặn dò mấy chén nước nấu một bát. Sở Vân Lê đem một viên ngân giác tử đặt lên bàn, cầm lên dược, ra đám người về sau, cất giọng hỏi, nhà ai xe ngựa có thể đưa ta đi một chút thành bên trong, giá tiền dễ thương lượng. Hòa Ly sau La Hồng Nguyệt nổi danh hào phóng, thôn bên trong có xe ngựa người nhất thời ý động, liền nhìn đại phu đều không để ý tới, sợ bị người đoạt trước, lập tức lên tiếng, ta đưa. Ra tới chính là cái hơn 40 tuổi ổn trọng nam tử, Sở Vân Lê gật đầu, phiền phức mau chóng. Đúng rồi, để phòng có người nói hiệu nói vượng, làm phiền tẩu tử cu nở dê cùng theo. Tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi còn nói mặt trời quá lớn muốn dẫn hải tử trở về nghỉ ngơi, như thế nào đột nhiên liền muốn vào thành, đừng nhìn chấn thượng rời phủ thành không xa, thôn bên trong sống mấy chục năm không có đi qua thành bên trong người đều có. Nhà ai muốn đi, khẳng định đều phải sớm chuẩn bị, như vậy nói đi thì đi trừ phi là ra việc gấp. Thế nhưng là, vừa rồi đến hiện tại mẫu tử ba người động tác tất cả mọi người để ở trong mắt, như thế nào không đi không được rồi. Chu đại phu cu nở dê theo đám người giữa lông mày đã nhìn ra dị dạng, trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm. Nhưng nàng cùng mẫu tử ba người chỉ là đại phu cùng bệnh nhân quan hệ, lại thêm không quen, muốn hỏi cu nở dê hỏi ra a cũng may có người giúp nàng hỏi. Lý Tẩu Tử một mặt kinh ngạc, Hồng Nguyệt, ta không nghe ngươi nói muốn đi thành bên trong a, ngược lại là nghe nàng nói không ít đeo hải tử chỗ nào đều không đi được. cảm thấy có cần phải đi một chút. Sở Vân Lê hướng cửa thôn mà đi, dự định ở nơi đó xe ngựa. Lý Tẩu Tử tự nhiên là muốn đi theo cùng nhau, nhưng này đi ra ngoài quá đột ngột, nàng trên người chỉ là bình thường quần áo, đi thành bên trong lời nói, như thế nào cũng nên trở về đổi một thân. Thế là, thử thăm dò hỏi, ta có thể trở về đổi thân quần áo sao, không cần thay đổi? Sở Vân Lê sắc mặt như thường, chúng ta cũng không phải đi dạo phố. Vậy đi làm cái gì? Có kia yêu thích nghe ngóng đã lên tiếng hỏi, Hồng Nguyệt, ngươi thuận không tiện đường, ta muốn để ngươi giúp ta mang vài thứ. Ngươi đi đâu, con phố đâu, xe ngựa đến đây, ngoại trừ đánh xe trung niên hán tử bên ngoài, trong xe còn có cái phụ nhân, xe ngựa dừng lại, liền vươn tay ra giúp đỡ ôm hải tử. Lý Tẩu Tử đầy bụng nghi hoặc, nhưng cu nở dê không hỏi nhiều, ôm một cái khác hải tử lên xe ngựa. Sở Vân Lê cuối cùng bên trên, mang theo tam đại bao dược, nói, khả năng không tiện đường, ta không đi dạo phố, ta muốn đi nha môn cáo trạng. Rõ ràng ta tìm đại phu đều nói ta thân thể không có việc gì, đến Chu đại phu miệng bên trong, liền theo chúng ta mẫu tử ba người muốn chết tựa như. Này hai cái đại phu bên trong, khẳng định có một cái là lang băm. Cho nên, ta muốn đi nha môn tìm đại nhân, hỏi nàng một chút đến cùng là ai nói dối. Thoại âm rơi xuống, xe ngựa đã đi xa. Chu đại phu sắc mặt đại biến.